Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, chương 763, đơn thuần nam hài nhi. 3 canh giờ. Nếu không đáp ứng, thứ 6 vực đều sẽ không còn tồn tại sao? Như thế ngôn ngữ, cũng là nghe Mộc Tam Nương đáy lòng có chút hốt hoảng. Nhìn Vương Khai đạo cốt niên kỷ, cũng liền 20 nhiều tuổi, lại có thể đạt tới người bên ngoài mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, mới có thể đạt tới thiên quân cảnh. Thiên phú như vậy tư chất, không có cường hãn thế lực bồi dưỡng, là không thể nào. Đồng thời, gan dám đánh cướp Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu thuyền hàng, còn tuyên bố không sợ thứ 6 vực vực chủ. Đủ loại manh mối, khiến cho Mộc Tam Nương, trong lúc nhất thời, quả thực thật không dám đối Vương Khai như thế nào. Tiểu huynh đệ, người cũng đã biết, thứ 6 vực vì sao hội được xưng là hỗn loạn chi vực sao? Tuy nói thứ 6 vực vực chủ, không bằng cái khác vực chủ, nhưng lại có thể khống chế cường giả nhất là phức tạp thứ 6 vực. Ha ha, người có biết nguyên nhân? Mộc Tam Nương thân thể có chút dừng lại, xoay người lại, trên dung nhan tràn ngập không hiểu ý cười nói ra. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt lập tức nhíu lại. Tự nhiên rõ ràng, cái này Mộc Tam Nương lại là tại bắt đầu thăm dò. Trái một lần thăm dò, phải một lần thăm dò, cũng thực có chút khiến người chán ghét. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là tức giận cười lạnh nói. Ít ngươi nhiều lời, yêu ai ai, yêu làm sao khống chế liền làm sao khống chế. Bản thiếu gia liền cho ngươi 3 canh giờ cân nhắc. Nếu là không làm được, vậy thì chờ chết a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chờ chết, còn như vậy vô lại. Mộc Tam Nương lập tức nghe lông mày nhăn lại. Trong lúc nhất thời im lặng đến cực điểm. Nếu là ngươi có thể giết ta, hoặc là nói, ngươi bổn sự lớn như vậy, làm gì uy hiếp ta đâu. Đại khái có thể cường tới nha. Mộc Tam Nương có chút xem thường giọng dịu dàng cười nói. Bá, lời vừa nói ra, Vương Khai lông mày nhất thời uốn éo. Bỗng nhiên mặt đen lên cười to nói. Tốt tốt tốt, đã ngươi ưa thích cường đến, vậy bản thiếu liền thành toàn ngươi. Chỉ là đáng tiếc cái này thứ 6 vực. Thôi, diệt liền diệt a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Ông, theo Vương Khai hai mắt chậm rãi khép kín. Từng đạo uy áp, cũng là từ quanh thân lưu chuyển mà ra. Một màn như thế, cũng là nhìn Mộc Tam Nương trong lòng kịch liệt vẩy một cái. Ánh mắt hơi có vẻ bối rối gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Vậy muốn nhìn một chút, Vương Khai đến cùng phải hay không đang hư trương thanh thế. Bộ dáng như vậy, không phải là đang triệu hoán sau lưng thế kẻ lực mạnh chạy đến sao? Nhanh chóng đến đây thứ 6 vực, tướng này vực diệt, bá, đợi đến Vương Khai há miệng nói ra ngôn ngữ. Cái kia Mộc Tam Nương, cuối cùng nhịn không được, lúc này duỗi ra mềm mại ngọc thủ, bắt lại Vương Khai cánh tay, gấp giọng nói ra, để Tam Nương cân nhắc 3 canh giờ a. Ông, nghe thấy lời ấy, Vương Khai thì là khinh thường một cười, càng là lật tay tướng Tam Nương ngọc thủ, cho kiếm đến một bên. Ngược lại lạnh lùng cười nói, rất xin lỗi, bản thiếu gia đã không có tâm tư cùng ngươi hao phí vô dụng thời gian, chỉ cần bản thiếu gia một câu, ha ha, ngươi sẽ kiến thức đến cực kỳ khủng bố một màn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Phanh, không, bỗng nhiên, Mộc Tam Nương dưới tình thế cấp bách, kinh hô một tiếng. Lại trực tiếp giang hai cánh tay, tướng Vương Khai cho ôm vào trong ngực, càng là dùng cái kia đại thật không đã trước ngực, đè vào Vương Khai trên lồng ngực. Cái kia mềm mại tiêu hồn cảm giác, khiến cho Vương Khai âm thầm ăn no thỏa mãn. Hừ, cho ngươi cơ hội ngươi không cần. Hết lần này tới lần khác tại sống chết trước mắt, mới biết được tỉnh ngộ. Đáng giận nữ nhân, nên đánh. Vương Khai sắc mặt lại là vẫn như cũ lạnh lùng như xương. Vừa mới nói xong, chính là trực tiếp nâng bàn tay lên, hung hăng đập vào Mộc Tam Nương trên cặp mông. Ba, ba ba, Ngô, nhìn xem cái kia lăn lộn sóng thịt, cùng trên bàn tay truyền đến khoái cảm. Vương Khai trong lúc nhất thời, đều hận không thể đưa nàng cho giải quyết tại chỗ. Đặc biệt là được nghe lấy Mộc Tam Nương cái kia âm thanh thở khẽ, càng làm cho người muốn ngừng mà không được. Tam Nương còn không biết ngươi tên gì đâu. Mộc Tam Nương gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, con ngươi bên trong tràn ngập bất đắc dĩ chi ý. Nếu không có kiêng kỵ Vương Khai thật tướng thứ sáu vực như thế nào, làm gì như thế ủy khúc cầu toàn đâu. Bằng vào Vương Khai bản sự, muốn bắt lại Mộc Tam Nương đơn giản quá khó khăn. Trái lại, như tình huống như vậy, nhìn ở trong mắt Vương Khai lại là đắc ý. Mặc kệ thứ sáu vực có cường đại cỡ nào, chỉ cần Thiên Châu còn có người hoặc thế lực có thể hủy diệt thứ sáu vực, vậy liền đầy đủ. Nếu là thứ sáu vực thật là mạnh mẽ đến không người có thể địch trình độ, Vương Khai cũng không có bản sự này có thể uy hiếp Mộc Tam Nương. Ân, trở ngại bản thiếu gia uy danh thực sự quá mạnh, cho nên tạm thời dùng là dùng tên giả, liền gọi Vương Khai liền có thể. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm thiên quân cảnh. Vương Khai, dùng tên giả. Mộc Tam Nương nghe vậy đôi mắt đẹp có chút thiểm thước, âm thầm suy nghĩ lấy. Tại Thiên Châu chi địa, trước đó 10 thế lực bên trong, như Vương Khai tuổi như vậy, đạt tới thiên quân cảnh, ngược lại là chỗ nào cũng có. Nhưng là thân phận cao quý đến có thể diệt thứ sáu vực, lại là cực ít, chỉ muốn quay đầu tra một chút, liền có thể hết thảy đều thanh minh. Nhớ tới ở đây, Mộc Tam Nương thì là càng thuận theo lên Vương Khai. Chỉ cần không bị hắn chiếm được đại tiện nghi, một chút ma sát nhỏ cũng chỉ có thể nhẫn nại lấy. Nếu là thật sự chọc giận Vương Khai, đưa tới vô số cường giả, đây chẳng phải là hết thảy đã chậm. Đáng chết tiểu hỗn trướng, nếu như chờ Tam Nương tra ra ngươi nội tình, cũng không có ngươi nói như vậy mạnh. Đến lúc đó, Tam Nương tất nhiên muốn để ngươi giao ra ngàn vạn lần đại giới. Mộc Tam Nương đáy lòng hung dữ thầm nghĩ, tu luyện đến nay, cho dù gả cho thứ sáu vực vực chủ, đều là không thể bị vực chủ chiếm một chút lợi lộc. Nhưng bây giờ, lại bị một tên tiểu tử, chỉ có 20 mấy tuổi tiểu tử, cho chiếm hết tiện nghi. Ghê tởm hơn hay là hắn muốn chiếm lấy mình trinh tiết. Quả thật nên chết, nhìn xem Mộc Tam Nương loại kia thuận theo nghe lời bộ dáng. Vương Khai thì là hai mắt nheo lại, đáy lòng âm thầm buồn cười nói. Một cái nữ lưu hạng người, có thể tại thứ sáu vực lăn lộn đến tình trạng như thế, không có chút bản sự, bản thiếu gia sẽ tin sao? Đã muốn chơi, bản thiếu gia liền cùng ngươi tốt. Vương Khai, chúng ta trở về Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu lại. Lại kia cái gì a? Mộc Tam Nương gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, miễn cưỡng hoan cười nói. Kia cái gì? Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, lấy tay xoa nắn lấy cái kia phì nhiêu bờ mông, thần sắc thì là có chút trêu tức cười nói. Kia cái gì nha? Nói rõ hơn một chút. Bản thiếu gia vẫn là cái sơ ca. Không rõ nha, nhưng mà, người ngược lại là thật có phúc. Như bản thiếu gia như vậy đơn thuần nam hài, thế nhưng là không nhiều lắm đâu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Đơn thuần, sơ ca, còn nam hài nhi, ách, a, ha ha, chúng ta trở về đi. Mộc Tam Nương môi đỏ run rẩy không đã khô âm thanh một cười. Gặp được Vương Khai loại này kỳ hoa, khi thật là không có một điểm biện pháp nào. Có đôi khi, đều theo không kịp hắn tư duy. Loại người này, nhìn rất ngu ngốc, nhưng trên thực tế, lại là cường hãn rất. Sao giấy trắng, cái gọi là thiên tài ở Thiên Châu bất quá như là cỏ rác ở Phàm Châu. Tùy tiện đi vài bước là gặp. Cái gọi là thiên tài trong thiên tài ở Thiên Châu có thể phong thần nữ. Thần tử bất quá chỉ là rác rưởi chi đồ. Gì đủ thành đạo, ở Phàm Châu đầy rẫy. Vương Khai bất quá chỉ là bật hách thôi.